Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, không muốn chết liền nghe lời. Lạc Phàm tốc độ rất nhanh, đây là, đầu kia cự mãng tốc độ so hắn nhanh hơn, ngay tại Lạc Phàm xuất hiện tại hắn trước người thời điểm. Thân thể của nó một bên, thành công tránh khỏi, về phần Lạc Phàm. Thì là vồ hụt, rơi vào băng lãnh trong nước sông. Dù sao, hắn không có loại kia chân phải dẫm chân trái liền có thể mượn lực bay đến không trung bản lĩnh. Bất quá, khai nguyên cảnh thất tầng cảnh giới tu vi, thực lực vẫn là so với người bình thường hiếu thắng. Rơi Lạc Hà nước về sau, hắn cũng không có bị chảy xiết nước sông cuốn đi, tại dưới nước nhảy lên mà ra. Trong tay xuất hiện một chút lớn nhỏ không đều cục đá. Sau đó hắn quán thâu nguyên lực, đánh về phía đầu kia cự mãng. Phốc phốc phốc, cục đá rất nhỏ, tăng thêm tại nguyên lực quán thâu hạ. Tốc độ dị thường cấp tốc, nhanh đến để đầu kia cự mãng không cách nào tránh né. Những cục đá kia càng là thành công trúng thân thể của nó. Phát ra trầm muộn thanh âm. Cũng chọc giận đầu kia cự mãng, để hắn phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Đây là, Lạc Phàm đánh ra cục đá, căn bản không có đối con chăn lớn này tạo thành bất luận cái gì thương thế. Bởi vì, da ngoài của nó rất dày, nhưng, cũng có cái tin tức tốt, đó chính là, Tề Việt cùng Tô Mị đã thuận dòng sông, bay ra đi mấy chục mét. Chỉ cần hắn cuốn lấy con chăn lớn này, hai người bọn họ nhất định có thể biến nguy thành an. Lạc Phàm thân thể chỉ ở không trung đình trệ không đến 3 giây. Sau đó lần nữa rơi vào trong sông. Lần này, hắn không có tùy tiện nổi lên mặt nước, mà là tại tìm kiếm một số có thể đứng vững chân tảng đá. Dù sao, dạng này cùng cự mãng giao thủ là rất thua thiệt. Cuối cùng, hắn tìm được một khối đá, mặc dù tảng đá kia không có nổi lên mặt nước, đây là khoảng cách mặt nước chỉ có khoảng 20 cm chiều sâu. Hoàn toàn có thể dẫm lên trên, tới đi, giờ phút này, trước ngực hắn có một đống lớn đá cuội, hắn không ngừng đem những cái kia đá cuội đánh bay ra ngoài. Nghĩ đến có thể trúng cự mãng con mắt, mặc dù hắn da dày thịt béo. Nhưng hắn tin tưởng, cự mãng mí mắt khẳng định rất yếu. Nếu là có thể trúng đích, coi như giết không chết hắn, cũng có thể đem trọng thương. Ý nghĩ rất tốt, đây là, hắn đánh giá thấp con chăn lớn này trí thông minh. Hắn xem thấu Lạc Phàm dụng ý, đầu né tránh rất nhanh, ung dung tránh thoát hắn công kích. Hắn xì xì nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường chi ý, giống như là đang nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, con chăn lớn này có khai nguyên cảnh thất tầng tu vi. Ngươi, căn bản không phải là đối thủ của nó, sư đông thành thanh âm vang lên, nếu như là trên đất bằng, Lạc Phàm còn có một tuyến phần thắng, thế nhưng là tại trong sông. Căn bản cũng không có một tia phần thắng. Tiền bối, không muốn tại khoanh tay đứng nhìn. Ngươi so ta rõ ràng. Ta không sợ chết. Lạc Phàm thở hồng hộc đứng tại trên tảng đá. Vừa rồi hắn lần lượt đánh đi ra mấy chục mai đá cuội. Nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Buông lỏng thể xác tinh thần. Ta đến khống chế nhục thân của ngươi. Sư đông thành ngữ khí gấp rút. Hắn đã nhìn thấy đầu kia cự mãng mở ra miệng lớn dính máu. Hướng về Lạc Phàm lao đến. Lạc Phàm lúc này buông lỏng thể xác tinh thần. Ngay sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Sư đông thành khống chế thân thể của hắn. Cắn nát ngón trỏ tay phải. Gạt ra một tia tiên huyết. Trong miệng mặc niệm pháp quyết. Giống như gió táp. Tại không trung vẽ một cái thần bí huyết phù. Tại huyết phù xuất hiện trong nháy mắt đó. Một cỗ thần bí ba động tràn ngập ra. Ngay sau đó, huyết phù bộc phát ra một cỗ hào quang chói mắt, giống cự mãng, ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Thứ này quá tà môn, để nó cảm nhận được một loại dự cảm bất tường. Hắn muốn chạy trốn nơi đây, thế nhưng là bởi vì thân thể lao xuống quán tính, hắn còn không thể khống chế thân thể của mình. Đi, Sư Đông Thành khống chế Lạc Phàm tay phải, một trường vỗ hướng cái này huyết phù. Huyết phù bay ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi vào đầu kia cự mãng trên đầu. Giống, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Cự mãng dài đến hơn 20 mét, thân thể càng là tại trong sông lăn lộn. Khuấy động, dẫn phát cao hơn 10 mét sóng lớn. Tốt, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Sư Đông Thành hư nhược nói một câu. Lạc Phàm cũng thành công thu hoạch được thân thể trưởng khống quyền. Sư Đông Thành nói, ta dùng máu tươi của ngươi làm dẫn, viết một chương huyết phù. Hiện nay đã khống chế con chăn lớn này linh hồn. Thực lực của người này mặc dù rất bình thường, có thể còn có thể giúp ngươi tìm kiếm được Thanh Dương giáo di chỉ. Lạc Phàm thoải mái, một lát sau, cự mãng thân thể dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng rõ ràng cảm nhận được, sâu trong linh hồn xuất hiện một cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ linh hồn, không thuộc về hắn linh hồn. Đây chính là con chăn lớn này linh hồn ảnh thu nhỏ. Ngươi có thể nháy mắt đem nó đánh giết. Sư Đông Thành thanh âm vang lên. Hắn là luyện đan sư, cũng không am hiểu thần phù thuật, cho nên vừa rồi khống chế Lạc Phàm thân thể, đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Lạc Phàm thả người nhảy lên, rơi vào đầu kia cự mãng trên đầu. Không muốn chết, liền nghe lời. Hiện tại, mang ta đi truy bè gỗ phía trên hai người. Cự mãng gầm nhẹ một tiếng, giống như là đang trả lời Lạc Phàm đồng dạng. Sau đó thân thể lặn xuống nước, chỉ để lại đầu đứng ở mặt nước, hướng về phương Tây xuôi dòng mà xuống. Tề đại ca, Lạc công tử sẽ không xuất hiện cái gì bất trắc a? Trong màn đêm bè gỗ bên trên, Tô Mị một mặt lo lắng biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, nàng nghe được một trận rùng mình tiếng kêu. Thanh âm kia chính là xuất từ đầu kia cự mãng. Tề Việt nhìn về phía hậu phương, nói, yên tâm đi, lão đại ta thực lực thế nhưng là rất mạnh, chỉ dựa vào một đầu rắn, căn bản giết không được hắn. Cự mãng vừa rồi kêu thảm, khẳng định là thụ trọng thương, cho nên ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Nếu như không có bất kỳ thanh âm gì, Tề Việt khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ hắn cũng không lo lắng. Không phải hắn tin tưởng Lạc Phàm thực lực, mà là hắn tin tưởng Lạc Phàm. Bởi vì tại hắn, cùng bọn hắn trong lòng, hắn chính là như thần nam nhân. Dù là đi vào dương gian cái thế giới xa lạ này, dù là bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng sẽ quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng là hiện tại đã yên tĩnh trở lại, Lạc công tử không có nguy nan a. Tô Mị là một cái rất lý tính nữ nhân, nhưng bây giờ lại là trong lòng đại loạn. Tề Việt cười nói, Tô cô nương, người lo ngại, nếu như ta lão đại thực bị đầu kia cự mãng ăn, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể bình yên vô sự phiêu phù ở trên mặt nước sao? Ngươi cho rằng đầu kia cự mãng sẽ không theo đuôi mà đến, đem hai chúng ta cũng ăn sao? Không cần hoảng, ta đoán chừng lão đại rất nhanh liền đến rồi. Nghe được cái này, Tô Mị nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất. Dù sao, Tề Việt rất có đạo lý. Nếu như Lạc Phàm thật gặp bất trắc, đầu kia cự mãng khẳng định sẽ theo đuôi mà tới, đem bọn hắn hai cũng cùng một chỗ ăn hết. Mà bây giờ, bọn hắn lại là phiêu phù ở mặt nước. Rất rõ ràng, Lạc Phàm đã thu hoạch được thắng lợi. Hắn khẳng định sẽ đuổi kịp hai người bọn họ. Giống, đột nhiên, một đạo tiếng gầm sau lưng bọn hắn thủy vực vang lên. Nghe được đạo này gào thét, T Tề Việt cùng Tô Mị biểu lộ lập tức liền biến. Chẳng lẽ Lạc Phàm bị cự mãng ăn hết sao? Khi bọn hắn nhìn thấy đầu kia nổi lên mặt nước cự mãng thời điểm. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này ngồi xếp bằng tại cự mãng đỉnh đầu. Giống như thần tôn nam tử sau. Tô Mị kinh ngạc đến ngây người. Thật là hắn. Hắn còn sống. Hắn làm sao như vậy xuất khí? Ra sân phương thức làm sao như thế phong cách? Hắn là cố ý nghĩ ở trước mặt mình biểu hiện như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.